Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, nhật ký. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, không có kết luận, thế là đem những cái kia phác họa xếp xong đặt ở một bên. Sau đó Diệp Sát xác nhận thân phận của đối phương. Tại một chương phác họa phía dưới, có một chương giấy chứng nhận, Aram Murdoch Lannister, các nhà khảo cổ học, phó lĩnh đội. Diệp Sát đột nhiên lộ ra cái giật mình biểu lộ nói. Nguyên lai là hắn, nhìn thấy ảnh chụp, Diệp Sát không nhiều a ấn tượng, nhưng đối tên có ấn tượng. Tại tận thế trước đó, Lannister là một tên phi thường nổi danh các nhà khảo cổ học. Diệp Sát ngẫu nhiên tại một chút hỗn tạp trên gặp qua hắn. Lannister là thiếu niên thiên tài, 15 tuổi liền hoàn thành rồi đại học chương trình học, 20 tuổi cầm tới hai lớp tiến sĩ danh hiệu. Diệp Sát biết rõ đối phương nguyên nhân là bởi vì Lannister tại Hoa Hạ học bổ túc, học là cổ văn vật chữa trị. Bởi vì Lannister lúc đó đã có chút danh khí, cho nên thường thường trèo lên Hoa Hạ báo chí, còn trên qua mấy lần đầu đề. Bất quá, Lannister chủ công là kim tự tháp. Tại 22 năm làm việc kinh lịch bên trong, Lannister từng phát hiện qua một tòa tiểu quy mô kim tự tháp, ba tòa cỡ trung quy mô kim tự tháp, còn phát hiện rồi một chỗ cổ đại quốc vương xác ướp. Liên quan tới kim tự tháp, Diệp Sát ngược lại không ngoài ý muốn. Koga Castle chỗ này quốc gia nhiều nhất chính là kim tự tháp. Đây cũng là tòa này quốc gia trọng yếu nhất lịch sử văn minh còn sót lại tài sản. Cho nên, Wisen Temple rất có thể là một tòa kim tự tháp sự tình. Diệp Sát đã sớm đoán được rồi. Đem Lannister căn cứ chính xác kiện đặt ở một bên, Diệp Sát lại cầm lấy cái khác đồ vật nhìn một chút. Những này cũng không phải là Diệp Sát có thể xem hiểu đồ vật rồi. Đều là chút chuyên nghiệp số liệu ghi chép. Những này ghi chép không phải Sarah tiến sĩ khảo cổ đoàn đội lấy được. Sarah tiến sĩ dẫn đội tới nơi này là vì rồi đối một chỗ mới ra thổ di tích tiến hành khảo cổ. Những này số liệu đều là chỗ kia tư liệu. Này đối Diệp Sát mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Sát chạy tới nơi này nếu như là vì rồi tìm di tích, lật bảo bối, kia những tài liệu này đáng giá vừa nhìn. Nhưng Diệp Sát chỉ hướng tính muốn tìm Wisen Temple. Những này đồ vật liền vô dụng rồi. Lật hết rồi mặt bàn, Diệp Sát lại bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo. Tiếc nuối là trong ngăn kéo rỗng tuếch. Đồng thời Diệp Sát sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì trong ngăn kéo không có tro bụi, còn có một chút giấy mảnh. Ngăn kéo dưới đáy không có tro bụi khả năng chỉ có một cái. Vậy liền là trong ngăn kéo để đó đồ vật, lại từ có giấy mảnh này một điểm đến xem, nhất định là một chút giấy chất văn kiện loại hình đồ vật. Nhưng là, hiện tại trong ngăn kéo không có cái gì, rất hiển nhiên, bị John cầm đi, đáng chết. Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu, chính mình vẫn là chậm một bước, John vượt lên trước rồi một bước, này còn không phải biết bát nhất. Từ John lấy đi trong ngăn kéo đồ vật đến xem, khẳng định có cái gì đáng nhắc tới đầu mối. Đây mới là phiền toái nhất, càng hỏng bét ở chỗ. Gia hỏa này thật đúng là trúc cầu, ngăn kéo liền cùng chó liếm qua đĩa giống như. Thật đúng là cái gì đồ vật cũng không lưu lại. Diệp Sát không khỏi than một hơi, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên sững sờ thần. Ngăn kéo giống như không giống nhau lắm. Diệp Sát khóe mắt dư quang đảo qua ngăn kéo. Cái bàn hai bên đều có ngăn kéo, mỗi bên ba cái. Diệp Sát chợt phát hiện, năm người ngác không nhiều a kỳ quái. Duy chỉ có khả năng này có đồ vật ngăn kéo, tựa hồ dày một chút. Diệp Sát không khỏi đưa tay sờ sờ ngăn kéo dưới đáy. Sau đó Diệp Sát con mắt sáng lên, bởi vì ngăn kéo phía dưới tấm tre có chút buông lỏng. Diệp Sát lập tức cầm ra Alaska xiên bắt cá voi, đem ngăn kéo phía dưới tấm che nạy ra rơi. Tiếp lấy Diệp Sát cười ý càng đậm, bởi vì hắn thấy được rồi một quyển nhật ký. Ta ưa thích có nhớ nhật ký thói quen người. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên, sau đó đem quyển nhật ký mở ra. Nhật ký số trang không nhiều, bởi vì bản này quyển nhật ký là từ đội khảo cổ đến phỉ thúy lòng trào sông bắt đầu kế. Tính toán đâu ra đấy nhiều nhất một cái tháng số lượng. Trước mặt trong nhật ký cho, Diệp Sát nhìn qua hai lần liền không có hứng thú, nhớ đều là đến phỉ thúy lòng trào sông sau, cùng dân bản xứ viên câu thông, làm chuẩn bị, đợi một chút công việc thường ngày mà thôi. Những nội dung này đối với Diệp Sát mà nói toàn tác dụng. Diệp Sát cần chính là Sarah tiến sĩ tiến vào Dim Ly sa mạc sau nhật ký. Quả nhiên, lật rồi một hồi, Diệp Sát liền thấy chính mình cần thiết rồi. Sarah mang theo đội ngũ tiến vào Dim Ly sa mạc. Khó mà tưởng tượng chính là hắn mới đi vào bao lâu. Vậy mà không liên lạc được lên rồi. Này căn bản không có khả năng. Hắn hẳn là còn ở Dim Ly sa mạc biên giới. Thậm chí, dựa theo lộ tuyến, nhiều nhất 6 tiếng đồng hồ lộ trình. Chung quanh thì có một chỗ di tích du lịch chút. Ta liên hệ rồi trấn dài. Đội tìm kiếm cứu nạn đã xuất động. Tiến về tìm kiếm Sarah. Tiếc nuối là tìm cứu hành động tiến hành 2 ngày. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Máy bay trực thăng cũng phái đi ra rồi. Hoàn toàn tìm không thấy Sarah bóng dáng. Đây là Sarah mất tích ngày thứ 3. Đội tìm kiếm cứu nạn tại Taritamu tìm được rồi một chút đồ vật. Có thể khẳng định là đội khảo sát khoa học đồ vật. Mà Taritamu là dân bản xứ thổ ngữ, ý dụ tử vong địa phương. Cho nên, đội tìm kiếm cứu nạn cho rằng đội ngũ khả năng tiến vào Taritamu. Này quá kỳ quái rồi. Taritamu khoảng cách phỉ thúy lòng trào sông cần lấy ước chừng 10 đến 12 ngày lộ trình. Sarah làm sao có thể 3 ngày thời điểm liền đến chỗ ấy? Ta cho rằng đội tìm kiếm cứu nạn tại thoái thác, nhưng đối phương phái ra máy bay trực thăng toàn bộ hành trình video rồi. Bọn hắn không có nói sai. Đội tìm kiếm cứu nạn không nguyện ý tiến vào Taritamu, nơi đó quá nguy hiểm. Là dân bản xứ trong miệng cấm địa, tiến vào liền ý vị tử vong. Ta bắt đầu thẩm tra Taritamu tư liệu, ý đồ hiểu rõ nơi đó, cũng nghĩ biện pháp giải cứu Sarah một đoàn người. Ta dở rồi rất nhiều tư liệu, cũng tiến hành số liệu siêu tập, phát hiện tại Taritamu là một mảnh phi thường không ổn định từ trường khu. Thông tin thiết bị sẽ hư hao. Vệ tinh không cách nào hàng đập một khu vực như vậy. Đồng thời, căn cứ dân bản xứ thuyết pháp, tới gần Taritamu, rất dễ dàng hôn mê, thậm chí là tử vong. Taritamu tình huống, để ta nghĩ đến rồi hai cái địa phương, một chỗ đến từ kia tòa hưởng dự nổi danh thần sơn, cũng liền là Death Valley, một địa phương khác gọi là cơm khô bồn. Nơi đó tựa như Bermuda ma quỷ ba góc đồng dạng tràn ngập rồi thần bí. Đi vào kia hai cái địa phương, La Bàn cũng có thể mất linh. Thông tin thiết bị hoàn toàn không cách nào sử dụng, dùng vào thăm người lạc đường, tiến vào được ra không được. Cảm giác này quá tệ, nhưng ta nhất định phải tận cố gắng của mình đi giải quyết đây hết thảy. Ta dẫn người tiến về Tarim Oymen Liki bên trong xung quanh bên thu thập hàng mẫu. Tiến hành địa chất thăm dò. Hướng dân bản xứ thu thập tình báo đợi một chút. Vì thế ta làm ra lượng lớn số liệu phân tích. Còn viết hai thiên báo cáo. Thông tin thiết bị bình thường. Đó là cái tuyệt đối tin tức tốt. Chúng ta cùng Sarah một lần nữa lấy được rồi liên hệ. Cho dù là từ trường quấy nhiễu nghiêm trọng khu vực, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ổn định từ trường tình huống. Nhưng thời gian sẽ không quá lâu, cho nên ta nắm chặt thời gian cùng Sarah câu thông, cũng xác nhận vị trí của hắn. Sarah rất hưng phấn, hắn nói cho chính ta có rồi trọng đại phát hiện. Đúng vậy, hắn phát hiện rồi một chỗ kim tự tháp di tích, không có bất kỳ cái gì dấu chân, còn chưa bị phát hiện qua kim tự tháp di tích. Hắn còn truyền tới 2 tấm ảnh chụp. Đáng tiếc, muốn tiến một bước nghiên cứu thảo luận thời điểm, liên lạc gián đoạn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.